Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 196, Điền Thị Trúc Thọ phần 2. Điền Thị mặt thật sự là khó coi, vốn nói trước là Thu Ngọc sẽ tặng một bộ trang sức vàng bạc, ai ngờ chỉ mua một châm ngọc cùng với một đôi khuyên tai, kèm thêm một cái nhẫn. Lời hay ai cũng biết nói, chỉ đến khi lấy bạc ra mới đau lòng. Xem ra ba nữ nhi này chỉ có Hạ Ngọc là nhất, không có chiết khấu gì, làm một bộ quần áo bằng lụa, không biết là mất bao nhiêu sức lực. Trời, nếu biết thế này thì bà vừa khóc vừa nháo, con thứ hai còn không sớm đưa một bộ trang sức ư, không vàng thì bạc hay ngọc cũng được, nhìn xem vài tôn từ cháu gái tặng, cái nào không đáng giá, biết thế này thì tối qua đã hò hét tử tình. Trong lòng Điền Thị không phải buồn bực vài phần. Nhưng chẳng những lúc này, trong lòng bà không có oán trách ba nữ nhi không tốt, vẫn nghĩ là cả nhà con thứ hai không phúc hậu. Biết rõ muội muội không có điều kiện tốt, chắc chắn không lấy ra được thứ gì ngon nghĩa, nhưng không mua cho bà một món trang sức nào, rõ ràng không muốn cho bà một phần thể diện, muốn để cho mọi người chê cười. Trong lòng Điền Thị thầm hận, khăn để bị bà ta vò nát. Nhị tỷ, không phải muội muội nói ngươi, nhưng hôm nay là ngày vui mà sao ba nữ nhi lại làm vậy? Dù có cắm trang sức thì cũng phải cắm những đồ do các nàng mua cho chứ, suốt ngày chỉ thấy ngươi nghĩ về bọn họ, có thứ gì tốt ngươi không cho bọn họ đâu. Đến lúc cần dùng, các nàng có làm cái gì hả? Muội muội của Điền Thị nói. Đúng vậy, không phải tam tổng nói ngươi. Ngươi nhìn ngươi đi, một đại thọ 60, trên đầu ít trang sức, cũng được. Đó hoa cúc mà cháu gái mua, cũng là mới đấy thôi. Nhưng ngươi nhìn giày dưới chân ngươi đi, không xứng với bộ quần áo này. Sớm biết như thế, không bằng ngươi nói trước với Tử Tình. Đứa nhỏ này rất thiện lương, không chừng còn làm hết luôn đấy chứ. Tam bà nói. Điền Thị đang tức giận Tăng Thị Tường, nghe muội muội mình oán giận, không phải là tát vào mặt mình trước mặt mọi người ư? Điền Thị đang muốn phát tác thì Tam Tẩu lại cho thêm một chưởng, làm cho Điền Thị một câu cũng không nói nên lời. Cũng may Yến Nhân Đạt mở miệng. Di nương cùng với Tam nương nói y như rằng chúng ta có bạc mà cố ý không dùng cho mẹ vợ vậy. Chúng ta không giống như người ta, trong nhà chất núi vàng núi bạc, mỗi ngày ăn lương hốn lạc, lại không cho mẹ ruột của mình một đồng. Nhà của ta đã quét sạch kho rồi đấy, nhưng thực sự là không có gì. Chúng ta cũng không thể đi trộm cắp, với lại cũng không thể vì làm tiệc thọ cho nương mà chúng ta phải dắt nhau đi ăn xin, có đúng không? Ta không cho nương một đồng. Ta mà không cho nương thì con nhà ngươi lớn kiểu gì hả? Cha mẹ hàng năm chất đầy xe ngựa đẩy về nhà ngươi, nhưng ngươi dùng lương tâm của ngươi mà hỏi xem ngươi báo đáp công ơn nuôi dạy của cha mẹ thế nào? Tăng Thị Tường tiến lên hỏi. Nhị ca không thể nói vậy được, con ta được nhạc phụ nuôi vài năm, nhưng chúng ta đâu phải ăn không trả tiền, hàng năm chúng ta tặng không ít lương thực đến đây, con nhỏ thì có thể ăn bao nhiêu? Yến Nhân Đạt nói. Cấm miệng, nhà ngươi thế nào ai mà không biết, có đứa hay không thì tự ngươi biết, nói thì ai mà chẳng nói được. Tăng Thị Khánh không đợi Yến Nhân Đạt nói xong liền mắng một câu. Người khác không biết nhưng ta biết, Yến con rể này chẳng nói câu nào là thật, có thể làm ra một đôi giày chẳng giống ai để tặng, hết bao nhiêu tiền đây? Liếc mắt một cái là nhìn ra, lần trước Tử Tình thành thân, Xuân Ngọc nhà ngươi còn cầm một đôi giày của người khác đến cho có lệ. Trời ạ, à, không ngờ đối xử với mẹ ruột cũng như vậy. Tam bà nói. Được rồi, mọi người nói ít một câu đi, khách nhân đều đến đông đủ cả rồi, có cách gì thì chờ sau khi về lại nói. Lão gia tử khe khẽ nói nhỏ. Quỳ lạy bắt đầu, cháu đã thành thân đều phải qua chúc thọ. Tử Phúc, Tử Lộc, Tử Tình đều thương lượng rồi. Tử Phúc là đại tôn tử, một bạch ngọc như ý. Tử Lộc là một đôi khuyên tai phỉ thúy cùng với nhẫn phỉ thúy có mặt vàng. Tử Tình là một bộ đai buộc đầu có theo chữ thọ đỏ thẫm, ở giữa có phỉ thúy, còn có vòng tay bạc ngọc. Tử Bình là một đôi giày bình thường, Đại Mai là một đôi tất. Mọi người thấy vậy ồn ào nói. Con tưởng rằng nhà lão nhị khá giả thì không cần cha mẹ, xem ra không phải như vậy. Nhìn con cái người ta ra tay đều hào phóng, không vàng thì ngọc, thứ nào cũng được ta ăn một năm. Khác bọn kia, Bạch Nhãn Lang đến cùng vẫn là Bạch Nhãn Lang. Một đôi tất mà tặng được cho bà ngoại, nuôi bao nhiêu năm mà thế à? Đúng là chó không đổi được thói quen ăn cướp, cũng chỉ có thế thôi. Người biết cái gì? Tăng Tú Tài là người tốt, nếu nói hắn không hiếu thuận thì ai là người hiếu thuận được? Bà ta luôn coi trọng nữ nhi, đó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Vừa ở riêng, lương thực chưa cho người ta được thứ gì, Tăng Tú Tài dẫn đứa nhỏ đến cửa tặng lễ, một lần đưa là một thạch lúa mạch, nhưng lúc đó bà ta vừa giết heo, ngay cả một giọt máu heo cũng không cho bọn nhỏ nếm thử, suốt ngày chỉ có nữ nhi cùng với cháu ngoại. Hai, bây giờ mới biết đau khổ là gì đấy. Lưu Gia Đại Thẩm nói. Một nhà đại nữ nhi kia cũng chẳng hay ho gì, năm nào cũng đến ở nhà mẹ đẻ hơn một tháng. Mấy năm trước, ông bà nhà ấy không ít lần chuyển đồ cho nhà nàng, còn không phải là do con trai thứ hai hiếu kính ư? chỉ có 1-2 năm nay đi theo con lớn nhất, trong tay khó khăn mới không có chuyển đồ, làm đại thọ 60 cho nương, mà ngay cả bột mì làm lao mừng thọ cũng không cho, thật đúng là đồ vơ lương tâm. Chu gia đại nương ở nhà đối diện nói. Tử Tình thấy Điền Thị cười miễn cưỡng, chắc là nghe được người khác nghị luận. Người nói chuyện lại giống như là cố ý, có thể không nghe thấy mới là lạ đấy. Điền Thị nhìn thoáng qua, một nhà Xuân Ngọc cầm hầu bao, cười hì hì đến bên cạnh đếm đồng tiền. Chỉ vì trong bao lì xì có 6 văn, nhìn thân thích hàng xóm chào phúng cười, Điền Thị càng khó chịu, cười không nổi nữa. Quỳ lại kết thúc, tất cả hàng xóm thân thích ào ào vây tiến lên xem, muốn nhìn kỹ quà của Tử Phúc, Tử Lộc, Tử Tình tặng. Tăng giá thím, rõ ràng đây là một khối ngọc, nhưng để làm cái gì? Đáng giá lắm nhỉ, ta có thể sờ không? Đây gọi là ngọc như ý, nhà giàu mới dùng, lúc ta xem kịch mới thấy, nhưng đó là giả, đây mới là thật, ta cũng muốn sờ. Ai, màu xanh này thật là đẹp, sao ta chưa gặp qua bao giờ, nhẫn này được nạm vàng. Ái chà, bà tăng gia thật là có phúc, vài cháu nội để hiếu thuận như vậy, nghe nói hoa trên đầu ngươi cũng là cháu gái ngươi, mua từ kinh thành đến. Trên đầu tam bà cũng có một đôi, nếu không nói thì ta còn tưởng rằng hoa thật đấy, thật là đẹp. Chật chật, nhìn đai buộc đầu này đi, còn hơn cả địa chủ trên chấn. Ôi mẹ ơi, đây là chất liệu gì, ta cũng không dám sờ soạng, sợ tay ta làm xước nó mất. Còn có một khối ngọc ở giữa, trị giá bao nhiêu bạc đây? Tăng gia thím, cháu gái của ngươi ra tay thật hào phóng, hơn nhiều so với con gái của ngươi, còn một vòng ngọc nữa, leo leo tỏa sáng. Nhanh thay những thứ này, mang xong lại giống như địa chủ. Cái gì mà giống chứ, Tăng Tú Tài không phải chính là địa chủ ư? Tăng Tú Tài mua không ít ruộng nước, còn nữa, nhà Tử Tình mua cả mảnh đất hoang ở thôn đối diện, vài dục lượng bạc đấy. Tăng bà tốt số, cháu trai sắp làm quan lớn, được nhờ cháu nội, tương lai còn có thể làm bà nội của quan đấy. Cả nhà họ như là diều gặp gió, trước khi ở riêng thì đâu có giàu có gì, đều do người ta có bản lĩnh thôi. Lý Chính nói. Điều này cũng đúng. Tường Nhi à, nếu nhà không liên lụy thì đã sớm thi rồi, đã sớm làm quan. Lúc đó của Đậu Tú Tài đã bị đệ muội túm về nhà. Cũng may vài đứa nhỏ không chịu thua kém, cả nhà đều là người đọc sách, ngày cũng khấm khá, cho nên đây gọi là nhân họa đắc phúc. Các ngươi thấy đúng không? Tam bà nói. Mọi người bảy miệng tám lời, ai cũng không thấy Điển Thị cười có bao nhiêu miễn cưỡng, trả lời có bao nhiêu bất đắc dĩ. Nếu những thứ này sớm lấy ra, ánh mắt mọi người cũng chỉ có thể là hâm mộ và ghen tị. Nhưng lúc này một câu đều là cười nhạo bà yêu thương nữ nhi, tuyệt đối không nể tình, nhất là Xuân Ngọc. Thật ra tuy rằng nông dân chất phát lương thiện, nhưng trong lòng tính toán không ít. Ngày thường phần lớn bị chút Tăng Thị Tường hoặc Tử Tình tạo điều kiện, sớm đã ghét cách làm của Điền Thị từ lâu. Điền Thị lười nhác, hâm mộ Điền Thị có con tốt bụng lại không biết quý trọng. Bây giờ có thể nhìn bà ta bị chê cười, nhìn Điền Thị bị xấu mặt, chắc cũng là một việc thật là thoải mái. Huống chi có tam bà trợ giúp. May mà muội muội của Điền Thị giải vây nói. Thứ tốt cũng đã xem qua rồi, bây giờ sắp ăn cỗ, mọi người tìm chỗ ngồi đi, lát nữa ăn thêm vài chén, nhị tỷ của ta cũng muốn nghỉ một lát. Tiểu Điện Thị vừa nói xong, bàn tiệc bắt đầu bề đồ ăn. Đoàn người tách ra ngồi, lực chú ý cũng bị đồ ăn trên bàn cơm hấp dẫn. Dù sao đại đa số người đều là người nghèo, ngày thường rất khó ăn đến một miếng thịt. Nhà ai làm chuyện tốt, làm bàn tiệc đều có thể tùy ý ăn uống, làm gì có tâm tư mà đi chê cười nữa. Sắc mặt của bà ta mới tốt hơn một ít. Bàn tiệc làm thế nào tự nhiên là do Tăng Thị Khánh định đoạt, kém không chỉ một ít với lúc Tử Phúc mở tiệc. Cũng may mọi người cũng biết Tăng Thị Tường không phải là trưởng tử, không có quyền. Cơm nước xong mọi người đều tan tác, về phần về nhà muốn nói gì thì Tăng gia không thể khống chế được. Hết chương. Nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 197, sau màn chúc thọ. Bọn Tử Phúc giúp đỡ thu dọn đồ đạc, Lâm Khang Bình đỡ Tử Tình tìm một nơi ngồi xuống. Tử Tình nhìn thấy có người nói chuyện, quay đầu vừa thấy ba tỷ muội Điền Thị đang ở trong phòng. Tử Tình im lặng lắng nghe, hình như là tỷ muội Điền Thị đang kể lể với Điền Thị. Có thể trách ta à? Nếu ngươi một lòng không trách ta thì giờ ta phải làm thế nào? Ai bảo ta bất công? Có ai làm nương mà có thể trơ mắt nhìn con mình nghèo khổ? Hắn thiếu gì hả? Không cần ta giúp hắn thì vẫn tốt đấy thôi. Biết rõ người khác sẽ chê cười ta nghèo kiết xác, chê cười các muội muội keo kiệt, hắn vẫn làm như không có việc gì. Ô ô, đứa con này ta nuôi không nổi rồi. Trước kia hắn cũng đâu có như vậy, cũng không biết là bị ai xúi giục nữa. Điền Thị nói. Ngươi đừng có nói với ta, lão nhị nhà ngươi vừa thấy đã biết là người thành thật phúc hậu, nhà lão nhị làm việc ra sao ngươi cũng không cần nói. Nếu không tại ngươi làm ra những chuyện làm tổn thương hắn, hắn có thể như vậy ư? Người ta còn luôn luôn đưa cho ta có chút cái ăn, Ta là ai? Ta không phải là tỷ ngươi sao? Còn có ta muội muội nữa, người ta cũng chiếu cố rất nhiều, ngươi lại la ó. Ngươi đừng nghĩ ta không biết những chuyện ngươi làm, ngươi còn không thừa nhận ư? Đại Điền Thị nói, ta cũng cảm thấy nhị tỷ làm không đúng. Xuân Ngọc làm được gì tốt cho ngươi chưa? Còn Yến Nhân Đạt nữa, đó là loại người gì? Ăn khối thịt đều hận không thể nuốt cả xương. Mấy năm nay ai cho ngươi tiền? Lúc trước ta đã không đồng ý để ngươi đem Xuân Ngọc gả cho hắn rồi. Rõ ràng là hắn đào hố để cho các ngươi nhảy vào. Thấy tường tể tương lai có thể thi vào làm quan thì cũng theo được nhờ. Xuân Ngọc lại ngu ngốc, đần độn người ra, ngươi lại còn la ó. Không trách Xuân Ngọc mà lại còn trách tường tể, ép hắn thôi học về nhà làm việc. Không phải ta nói ngươi, nhưng trong đám con thì chỉ có tường tể cùng với Hạ Ngọc là tốt nhất thôi. Tiểu Điền Thị nói, ta không muốn để hắn thi sao? Cuộc sống của ta thì các ngươi cũng biết đấy. Hạ Ngọc bị bệnh chậm trễ, hắn mà không đi kiếm tiền thì trong nhà ai kiếm tiền đây? Điền Thị giận dỗi nói, đừng có bày đặt nói điều này, trong nhà còn có vài mẫu mà. Mội phu lại là người chịu khó, làm gì đến nông nỗi đó. Thủy Khánh không làm việc ư? Một năm còn có mấy lượt bạc trợ cấp. Ta không hiểu ngươi nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng là nông dân, thế mà nuông chiều nữ nhi, không để cho đứa nào đi ra làm chuyện gì. Một đám ăn không ngồi rồi. Đại Điền Thị nói, Thủy Khánh có bạc mà đưa hết cho ta ư? Tính tình của nàng dâu kia thì các ngươi cũng biết, đã sớm cất làm vốn riêng, sợ lão nhị không kiếm được tiền mà tiêu hết. Nếu không, ta cũng không hạ quyết tâm bắt lão nhị về. Sau này lão nhị thành thân, vì nhà lão nhị nhiều đứa nhỏ, một năm 10 lượng bạc có thể giao cho ta 5 lượng là quá lắm rồi. Điền Thị oán giận nói, tự tình thế mới biết năm đó nhà mình hy sinh lớn như thế nào, chỉ sợ cha mẹ đến bây giờ vẫn còn chưa hay biết gì, cho rằng đại cha hàng năm đều nộp bạc lên, cho rằng hắn giúp đỡ nuôi cả nhà mình, còn muốn nhớ ân tình này nữa chứ. Thật không ngờ phụ thân của mình lại ngốc nghếch. Lão gia tử cùng với Điền Thị bảo làm cái gì thì làm cái đó, để cho bọn họ tùy ý vuốt ve. Khó trách Điền Thị muốn kéo con trở về, bởi vì lỡ hắn thi đậu, Điền Thị sẽ không thể tùy ý đùa nghịch, không gạt hắn thì gạt ai đây? Tử Tình đau đớn vì phụ thân mà cảm thấy không đáng giá, toàn tâm toàn ý vì cái nhà này, thậm chí ngay cả con của mình đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhưng người ta vốn không đồng lòng với hắn, đã sớm hợp nhau tính kế hắn, áp bức hắn. Nếu không có Tử Tình xuyên không đến, chó ngáp phải ruồi mà ở riêng, nhà này không biết là có bộ dạng gì nữa. Có lẽ đến nay còn bị Như Ký sinh trùng này hút máu mãi. Lúc này Tử Phúc bọn họ cũng thu dọn xong, đang muốn rời đi thì lão gia tử gọi mọi người lại nói, hôm nay có mọi người đông đủ, ta cũng ngồi xuống trò chuyện. Phúc Nhi, gọi cha mẹ ngươi tới, cả đại cha đại nương cùng với Tử Bình nữa. Lúc này bọn Điền Thị nghe thấy được cũng đi ra ngoài. Tử Tình đã chuyển ra chỗ khác. Lão gia tử vốn cố gắng mời chị dâu và em dâu ở lại, nhưng hai người đều nói trong nhà có chuyện, chắc là không muốn tham dự vào việc này. Dù sao chuyện hôm nay rất mất thể diện, các bà cũng không muốn đắc tội ai. Phòng phía trước hơi nhỏ nên mọi người chuyển ra phòng phía sau. Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường hai mặt nhìn nhau, không biết là lão gia tử đến cùng là muốn làm gì. Chắc không ai trách được chuyện bị mắng. Tử Tình nhìn thoáng qua, thấy Xuân Ngọc cùng với Yến Nhân Đạt ngồi ở góc xó, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Đáng tiếc lão gia tử lúc này lại không nể mặt nói, Xuân Ngọc, hai ngươi lên trước đi. Chuyện hôm nay chủ yếu là do hai ngươi dựng lên. Ngươi đến đây nói cho mọi người đi. Cha, việc này là như vậy, điều kiện nhà chúng ta. Mọi người... Yến Nhân Đạt nói, ngươi im miệng, việc này để Xuân Ngọc nói. Nói cái gì mà nói, đây chính là sự thật. Trong nhà nhiều đứa nhỏ, cơm còn ăn không đủ no. Mùa thu năm nay còn muốn làm chuyện mừng cho Quế Anh, ngay cả một món đồ giống đồ cưới cũng không có. Nhà trai lại nghèo, ta có thể làm sao bây giờ? Cũng không để cho đứa nhỏ không gả. Đáng thương Quế Anh của chúng ta, năm nay đã 18, có một đống cậu và thím, có ai hỏi thăm một câu không? Không phải là một chút bột hỗn hợp sao? Bây giờ có mấy nhà không ăn qua bột hỗn hợp ngô khoai chứ? Các ngươi cho rằng nhà ai cũng giống như nhị ca ư? Trong nhà có bạc sao không bỏ ra? Buổi sáng hôm nay nhị ca nấy quyết đoán ra bạc đi mua 100 cân bột mì thì không phải là hết việc à? Lời này sáng sớm hôm nay Xuân Ngọc đã muốn nói, đáng tiếc là Yến Nhân Đạt không cho, cuối cùng cũng nói ra. Tường Nhi, ngươi nói thế nào? Lão gia tử hỏi. Phụ thân, ai nên bỏ tiền? Không phải người đã nói trước rồi ư? Xuân Ngọc làm như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, ta không có khả năng quan tâm nàng đến già nhỉ? Cha nương một năm trợ cấp nàng bao nhiêu, trong lòng các ngươi đều biết. Nếu quan tâm thì sẽ mua nguyên liệu tốt làm giày cho nương thôi. Các ngươi tự nghĩ lại đi. Tăng Thị Tường nói, thật ra hắn vốn là muốn nói không có khả năng quan tâm nàng tới chết, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui nên không nói từ chết ra. Thủy Khánh, ngươi là trưởng tử, ngươi nói xem sự tình hôm nay thế nào? Ta không có gì để nói, ta chỉ làm việc ta làm. Chuyện của người khác không liên quan đến ta, Tăng Thị Khánh nói đơn giản sáng tỏ. Từ Phúc, cháu là đích tôn, cũng đã thành thân, cháu nói xem. A Công, ta là một vãn bối, nói gì đó không xuôi tai thì ngươi đừng để ở trong lòng. Ta cảm thấy đại cô làm việc rất là quá đáng, cũng tại vì ngươi và bà không dạy bảo. Nếu ngay từ đầu đại cô đã làm sai thì các ngươi dạy dỗ, nàng chịu giáo huấn, biết mình sai rồi sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Nguyên nhân là vì có các ngươi nên nàng mới dám lập đi lập lại nhiều sai lầm như vậy. Dù sao thì nàng đâu cần phải chịu trách nhiệm đâu. Tử Phúc đáp lời. À, Tử Phúc, ngươi là tiến sĩ hả? Ngươi đừng quên, ngươi dù làm quan lớn thì ta vẫn là cô của ngươi, là trưởng bối của ngươi. Đến phiên ngươi giáo huấn ta sao? Cấm miệng. Ta là ta để hắn nói. Các ngươi đều nói xong rồi sao? Vậy thì để lão già như ta nói vài câu. Chuyện hôm nay thực sự là do lỗi của Xuân Ngọc trước, nhưng ta cho rằng dưới tình huống như vậy các ngươi sẽ lấy gia tộc làm trọng, trước đem mọi chuyện giải quyết trước. Tường Nhi, hôm nay phụ thân thực sự rất thất vọng. Ta cho rằng cho dù ngươi giận muội muội thế nào cũng không nên lấy ngày đại thọ của nương ngươi ra làm trò đùa. Dù sao chuyện này quan hệ đến toàn bộ thể diện của Tăng gia, không phải là 100 cân bột mì sao? Ta biết từng ấy bạc đối với ngươi mà nói thì không phải là thứ gì. Nương ngươi cả đời có mấy cái đại thọ 60, lùi một bước mà nói, Tử Phúc cũng trúng tiến sĩ, chẳng lẽ ngươi không tính toán vì Tử Phúc sao? Chuyện này truyền ra ngoài, hư là toàn bộ thanh danh của Tăng gia đấy. Lão gia tử ai thán một tiếng, con càng ngày càng làm cho hắn thất vọng. Đúng vậy, con nữa, quà tặng của Tử Lộc cùng với Tử Tình sao không sớm lấy ra? Ta mà mặc những thứ ấy lúc đó chẳng phải thể diện cho các ngươi ư? Thấy ta bị chê cười thì các ngươi mới vui sao? Người ta chê cười là Tăng gia chúng ta, các ngươi lại còn có thể diện gì? Ba, chúng ta mà sớm lấy ra, thể diện không phải là chúng ta, đó là thể diện cho ba cô. Vẫn là đại cha nói đúng, chỉ làm việc ta phải làm. Cha ta không làm rõ điểm ấy, cho nên mới bị các ngươi chèn ép. Cha ta cũng không phải giận gì đại cô, thực sự là đại cô mấy năm nay bị ông bà nuông chiều quá nhiều. Bản thân đã làm sai còn không biết nhận, mắc thêm lỗi lần nữa, cũng không phải là tiểu hài tử, ai có thể nhẫn nhịn nàng cả đời đây? Khó trách người đời thường nói nhân thiện bị nhân khi. Ta thấy về sau cứ như vậy, chuyện ai người nấy làm, đừng có nghĩ để người khác chịu trách nhiệm thay. Tử Tình nói, nghĩ đến vừa rồi nghe được chuyện kia trong lòng vẫn luôn buồn bực. Cha mẹ ngươi chưa mở miệng, một tiểu nha đầu đã gả ra, có phần biết nói chuyện ư? Không biết lớn nhỏ sao? Điền Thị trừng mắt nhìn nàng. Ba, lời này không đúng rồi. Vừa rồi không phải là nhắc tới quà của Tử Tình sao? Tình Nhi bị nói vài câu đã không có chuyện của chúng ta. Chúng ta đi trước, dù sao cũng là nha đầu đã gả ra ngoài rồi. Chúng ta không có phân lượng gì, nhưng hiếu kính hơn người khác nhiều. Lâm Khang Bình và Tử Tình đứng lên, muốn đi thì bị Hạ Ngọc kéo lại. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 198, Khang Trang. Cha, nương, quên đi. Chuyện này vốn là lỗi của đại tỷ, không riêng gì bột mì. Ngươi xem đôi giày đi, có tâm mà làm thế này ư? Còn nữa, năm ngoái lúc Tử Tình thành thân, không phải là cầm một đôi giày của Quế Anh cho có lệ sao? Đại tỷ, có phải ngươi cố ý hay không? Hạ Ngọc nói, ta làm gì ra tay hào phóng như ngươi? Ra tay chính là một đôi vòng tay bằng bạc, ta cũng chưa thấy ngươi đeo bạc bao giờ. Ta cũng muốn nhìn xem Quế Anh nhà của ta xuất giá, ngươi có thể cho được thứ gì tốt đây? Ít đánh giấm đi, có thể giống nhau ư? Luôn tính kế người khác để người ta bỏ tiền thay cho ngươi, ngay cả mẹ ruột ngươi cũng tính kế. Không phải là biết hàng năm nhị ca đều cho phụ thân một hạt lúa mạch sao? Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Với cách làm của ngươi, tương lai con ngươi có thể tìm được người trong sạch để thành thân mới lạ đấy. Thu Ngọc cũng là giận đến hồ đồ thốt lên, các ngươi đều có người giúp đỡ, ta thì có ai giúp đỡ đây? Con của ta thì sao? Con của ta đâu có ăn cơm trước kẻng. Xuân Ngọc gào thét. Xuân Ngọc vừa nói xong, Tăng Thị Khánh đen mặt đứng dậy bước đi. Chu Thị mắng, ta muốn nhìn xem các ngươi có ngày lành gì để sống không. Bỏ qua đi, con nói thêm gì nữa đi. Các ngươi cũng vậy, về nhà đi. Lão gia tử thở dài một hơi, thương tâm cùng với thất vọng nói không nên lời, nhưng lại không biết nên thương tâm thất vọng ai, chắp tay sau lưng bến phòng trước. Một trận gió lốc đi qua, Điền Thị cũng không còn cao ngạo như cũ. Ba nữ nhi bà luôn sủng ái, hôm nay làm bà tổn thương, cho nên cũng không để ý tới mọi người, đi theo sau lão gia tử. Tăng Thị Tường dẫn bọn nhỏ về tới nhà. Cả nhà ở phòng, Tăng Thị Tường hỏi, các ngươi cảm thấy hôm nay ta có làm quá đáng không? Cha, Ta làm con rể để ta nói trước một câu. Thật ra lời ông bà nội nói là sai. Cả nhà đại cô hôm qua đã tới. Chẳng lẽ bọn họ không biết đại cô lấy bột hỗn hợp đến ư? Sao không sớm nói muốn đi đổi bột mì đi? Lại phải chờ đến hôm nay chúng ta đến mới nói là muốn đổi bột mì. Còn nữa, nếu nói ra tiền mua bột mì này bạc thì ông nội cũng có thể lấy ra. Hắn không phải là không có bạc mà. Theo ta được biết thì chúng ta mừng năm mới, trước khi rời nhà cho bọn họ một lượng bạc. Đại ca cũng có không ít, còn nhị ca nữa, chúng ta đều cho một lượng. Bởi vì lúc đi ngươi nói một câu, chúng ta cũng không thể có ít hơn các ngươi, cho nên cũng cho một lượng bạc. Tử Lộc nói, chúng ta hiếu kính ông bà đã tương đương với tiền nuôi dưỡng một năm của đại cha. Ta nghĩ ông bà bọn họ năm nay chắc chắn sống không kém. Đã như vậy vì sao lúc đó ông không tự mình bỏ tiền mua bột mì, phải chờ đến phụ thân phải bỏ tiền? Tử Phúc nói, chắc là khẳng định phụ thân sẽ không cự tuyệt. Còn nữa, phụ thân cự tuyệt thì còn có tỷ phu nữa mà. Không ngờ tỷ ta bỗng chốc đã từ chối. Ông nội chỉ sợ bây giờ đang hối hận vì sao không lấy bạc mà mua đấy chứ. Tử Hỷ cười nói, ngươi xem, bọn nhỏ đều hiểu rõ. Bọn nhỏ hồi nãy không nói là để cho ông nội bọn nó giữ chút thể diện. Ngươi đừng có để trong lòng. Bọn họ đâu phải không mua nổi đâu. Một đám chỉ chờ chúng ta thôi. Thẩm Thị An ủi hắn. Tăng Thị Tường nghe xong, nguyên bản cho rằng đã hơn một năm, có một số việc mọi người hẳn là biết tốt xấu, nhưng vẫn xử sự như vậy, thực sự là làm cho người ta lạnh lòng. Lúc đầu hắn còn chưa nghĩ đến việc trong tay lão gia tử có bạc, chỉ nghĩ hôm nay mình làm có quá đáng lắm hay không. Thật ra với cách làm của chúng ta thì không mất thể diện đâu. Đây chỉ là người nông dân làm thọ thôi. Ông bà ta mà làm muốn nổi bật mà. Nếu nói mất thể diện cũng là ba cô làm mất. Dù sao người ta đàm luận chủ yếu là đào mừng thọ của đại cô cùng với giày trang sức. Tử Thọ nói. Tử Thọ vừa nói xong, bọn Tử Tình đều đồng ý. Sắc mặt của Tăng Thị Tường cũng tốt hơn nhiều. Từ đây lão gia tử Điền Thị không tới nhà Tăng Thị Tường một khoảng thời gian dài, chắc là trong lòng vẫn chưa hết giận. Bên Tăng Thị Tường thì coi như không có gì. Không tới hai ngày, Tử Phúc thu dọn đồ đạc vào kinh, Lưu Thị vẫn ở nhà dưỡng thai. Tử Tình mấy ngày nay rất vội vàng, Tình Viên còn chưa tìm được đầu bếp thích hợp. Dù sao Tiểu Thanh, Tiểu Lan tuổi vẫn còn nhỏ, đồ ăn đơn giản thì còn được, nếu làm đầu bếp thì không có khả năng. Cho nên nàng đều tự mình làm, hoặc là chỉ cách, thỉnh thoảng cũng về nhà mẹ để cải thiện một chút thức ăn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Khang Bình luôn ra ngoài, đất hoang thuê người làm. Mỗi ngày hắn đều đi qua tuần tra, mang theo hai gã sai vặt mới mua, Lâm Sơn và Lâm Phong. Hai hải tử này đến từ nông thôn, trước kia trong nhà cũng trồng trọt, gặp gỡ năm hạn hán, lại gặp bệnh tật, đến cuối cùng thành hai cô nhi, mới đến đây đã vội vàng cải thiện đất trồng rau. Ngày này chú Vân Giang đến báo cáo, đất hoang đã được chỉnh sửa xong, tất cả đều đã trồng đậu nành. Tử Tình nghĩ chắc phải thuê vài đứa ở, hoặc là lại mua hai nhà ở đấy nuôi heo, chủ yếu là vì có phân. Lâm Khang Bình không biết nên tất nhiên là Tử Tình nói gì nghe nấy. Trong khoảng thời gian này, đi theo Tăng Thị Ngọc cùng một người học được vài thứ, biết được hoa màu cần phân mới tốt được. Tình nhi, ta thấy kẻ có tiền ở kinh thành đều thích chôn thôn trang gì đó, không bằng ta cũng đem vùng đất của chúng ta quy hoạch làm ra một cái thôn trang, gọi là gì nhỉ? Tình trang có được không? Không được, không xuôi tai. Không bằng gọi là khang trang đi. Khang trang có nghĩa là rộng lớn bằng phẳng. Chờ về sau có tiền lại mua một vùng đất nữa, xây một tòa nhà ở bốn phương thông với nhau. Thật là tốt. Ta thì đầu tiên là làm cư dân trong khang trang của chúng ta, có cuộc sống tiểu khang, coi như là không uổng công. Nói đến điều này, trong lòng Tử Tình lại thực sự vài phần nhiệt huyết sôi trào. Tại đây là một xã hội chủ nghĩa thì thật ý nghĩa. Được, chờ ta đem mảnh đất này chỉnh sửa, chúng ta sẽ mua hết toàn bộ núi hoang xung quanh. Nhưng ngươi cũng đừng bội nóng lòng, trước mắt thân thể ngươi còn chưa khỏe. Còn nữa, tiểu khang là có ý gì? Tiểu khang chính là có thể ăn no mặc ấm, có nhà để ở đó. Lâm Khang Bình nghe xong thì ôm Tử Tình hôn một miếng. Hắn tìm người làm mấy gian phòng ở giữa, đào giếng xong lại làm heo hàng chuồng heo. Bởi vì ở giữa đã đào một giếng nước nên rửa ráy cái gì cũng tiện. Chuồng heo làm xong, Lâm Khang Bình nhờ Tăng Thị Ngọc kiếm hai hộ gia đình khó khăn từ trong thôn ký khế ước 10 năm chuyển đến chuyên môn phụ trách cho heo ăn. Chú Vân Giao mỗi ngày vẫn thu gom chút cám lợn, đồ ăn thừa đến cũng không hết hai canh giờ, tiền công vẫn là 20 văn. Đây là một việc làm nhiều năm, cũng không chậm trễ hắn làm việc chính. Thu Ngọc tất nhiên là cao hứng. Ngày này Lâm Khang Bình đã ra ngoài, Tử Tình đang định đi tìm Tử Hỷ trò chuyện, vừa thay xong quần áo Chu Thị đi lại. Tiểu Thanh vội đỡ Tử Tình đến trước phía ngồi xuống. Chu Thị liếc một vòng rồi nói, Tử Tình, nhà ngươi thật là thoải mái, vườn lớn như vậy, hoa hoa cỏ cỏ cũng đẹp, rau dưa dạ cá giết vịt ngan, một năm bán được không ít lượng bạc nhỉ? Có thể bán được vài đồng đâu, đủ làm dùng là được rồi. Điều này cũng đúng, nơi lớn như vậy chắc chắn cần nhiều người. Một cái vườn lớn như vậy mà thu dọn thì phí tâm tư, nếu muốn nhiều người làm việc cũng được. Tử Tình nghe xong sửng sốt, Chu thị có ý đồ gì? Chẳng lẽ là muốn bỏ người vào bên này sao? Nhưng cũng không thể để Tử Bình đến đây làm việc nặng nhọc được, đến lúc đó quản lý thế nào đây? Đại nương nói cũng đúng, nhưng Khang Bình lại mua hai người ở nông thôn đến rồi. Đất trồng rau trong vườn để giao cho bọn họ, nếu làm không hết thì vẫn còn có bọn Lâm An Lâm Phúc mà. Ta nghe nói ngươi lại làm một cách thôn trang gì đấy, mỗi ngày để tiểu dượng ngươi mang đồ cho heo ăn, một ngày cho 20 văn. Việc này dễ dàng mà lại ít tốn công. Theo ta thì ngươi theo nhiều người như vậy, không thể tìm ít việc cho tỷ phu ngươi sao? Ngươi cũng biết nhà Bình tỷ ngươi rất gian nan, trong bụng Bình tỷ ngươi có con nữa, tương lai phải làm thế nào? Ta đã đợi hơn 1 năm mà trong tay không có thừa đồng bạc nào, bạc của đại cha ngươi còn nuôi ông bà. Ta nghĩ ngươi luôn muốn mời người, ngươi thấy Tử Bình có thể làm chút gì không? Đại nương, ta thực sự là không còn việc gì nữa. Tiểu Dượng ở gần, trước kia hắn lại làm qua việc ghi chép tính toán, ta vừa vặn thiếu một người như vậy, việc khác ta thực sự là không có biện pháp. Tử Tình từ lúc nghe tỷ muội Điền thị nói, đối với đại nương càng không có một chút hảo cảm nào, nhiều năm như vậy mà còn giả nghèo giả đói. Lúc này Tử Hỷ dẫn Lưu thị cùng với Trần thị đi lại tìm Tử Tình, mặt sau đi theo hai nha hoàn ôm đứa nhỏ. Tử Hỷ vừa vào cửa đã hỏi, tỷ, sao ngươi còn chưa đến? Chúng ta chờ ngươi nửa ngày. Ơ, sao đại nương lại đến đây? Có chuyện gì sao? Không, chỉ đến tìm tỷ ngươi trò chuyện, muốn hỏi một chút xem có thể tìm việc cho tỷ phu ngươi không. Ôi, tỷ ta chỉ bỏ trồng ít rau dưa thì có việc nào tốt đâu. Bình tỷ phu đến nơi này thì không bằng đi tìm địa chủ thê vài mẫu ruộng, không phải tốt hơn ư? Đỡ bị người quản thúc. Chu thị không thèm diễn nữa, đứng lên vung khăn rời đi. Tử Hỷ nói, khách khí cùng nàng làm cái gì, có ai nợ ai đâu. Đúng rồi tỷ, ngươi gặp thôn trang để làm gì? Ngươi cùng với tỷ phu là một cách tình viên còn chưa đủ sao? Lại làm khan trang, cha ở nhà nói là nhà do ngươi mưu ma chức quỷ nhiều đấy. Đã làm gì đâu, chỉ là mua một mảnh hoang thôi, xem có thể làm gì không, chờ về sau tự mình cải tạo thành một cái thôn. Đúng rồi, sao các ngươi lại chạy tới đây, không phải nói là ở nhà chờ ta ư? Hôm nay quá nóng, bên chỗ ngươi mát mẻ hơn. Nhị ca ngươi cùng với tam đệ muốn đọc sách, ta sợ chúng ta ở bên kia quấy rầy bọn họ nên đi qua tìm ngươi. Không thấy ông cả đứa nhỏ theo à? Ngươi nên mời đầu bếp nấu cơm, bằng không chúng ta mỗi ngày chạy tới chạy lui thật là phiền toái. Trần thị nói, đâu phải ta không mời các ngươi ăn cơm, các ngươi tự về mà. Ôi trời ơi, người tốt xấu gì cũng là phụ nữ có thai, ta sao nhẫn tâm thế được. Ta cũng không phải không biết mỗi phu thương ngươi bao nhiêu, chúng ta làm sao lắng giảm phiền ngươi? Chúng ta có thể nuốt trôi sao? Mỗi phu còn không đem chúng ta ăn mất à? Lưu thị cười nói, nói bậy bạ gì ta hả? Lâm Khang Bình dẫn theo 2 nam nữ tầm hơn 50 tuổi vào cửa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 199, thử tay nghề. Nhìn xem, vừa nói Tào Tháo đã đến, chúng ta có thể nói cái gì chứ? Nó ngươi thương muội muội như vậy, khi nào thì có thể đi tìm người làm đầu bếp, tốt xấu gì thì chúng ta cũng có thể được nhờ. Lưu thị cười nói, đây là cặp vợ chồng ta quen biết lúc ở Văn gia. Lão Vương phụ trách quản lý hoa cỏ, Vương bà là đầu bếp chính. Hôm nay các ngươi có thể ở lại thử xem, bảo đảm các ngươi sẽ vừa lòng. Ta đã nói rồi, muội phu thương muội tử như vậy, có thể không tìm vài người sao? Bằng không muội muội đau tay, người đau lòng chỉ có muội phu đấy. Đúng vậy tỷ phu, hôm nay ăn cái gì? Tử Hỷ cũng hỏi vậy. Ngươi là đồ tham ăn, ta nói ngươi sang năm cũng sẽ đi thi, sao ngươi suốt ngày chỉ biết ăn thế hả? Ngươi nhìn hai ca ca đi, người ta chăm chỉ thế nào, ta nói cho ngươi biết, ngươi mà không thi đậu, chọc thì ngươi thương tâm, ta sẽ không tha cho ngươi. Lâm Khang Bình tiện tay vỗ đầu của Tử Hỷ. Ai bà từ nhỏ ta đã đi theo tỷ chứ, tỷ của ta là người tham ăn, nên ta cũng tham ăn, ngay cả nương đều biết đấy, so với tỷ thì ta còn kém xa lắm, với lại lúc ta chăm chỉ thì ngươi đâu có thấy. Tử Hỷ vuốt đầu cọ đến bên người của Tử Tình, Lâm Khang Bình lắc đầu nhìn hắn, dẫn Lão Vương cùng với Vương bà tự đi đến chỗ rừng. Lâm An ôm một con cá tầm 3-4 cân và hơn nửa thùng lươn đến, chọc cho Tử Hỷ thét chói tai nói, a, cáo lộc ăn rồi, Lâm An, phiền ngươi đi nói với nương của ta một tiếng, giữa trưa chúng ta ở đây ăn cơm. Ngươi chỉ nghĩ đến ngươi thôi, không bằng mời cha mẹ đến đây luôn đi, tốt xấu náo gì cũng vui vẻ hơn, cha mẹ còn chưa tới nhà của ta ăn cơm đấy. Lâm An, lát để bắt thêm một con vịt. Tiểu Lam, ngươi đi xem bếp có cần gì nữa không, ngươi giúp đỡ bà ấy làm. Tử Tình phân phó, chờ Lâm An cùng với Tiểu Lam đi xuống. Tử Hỷ cười hì hì, Tỷ, vừa rồi ngươi thực sự có vài phần tư thế của chủ mẫu, xem ra tỷ phu huấn luyện ngươi không ít nhỉ. Ngươi bậy bạ cái gì đây? Điều này là cần huấn luyện ư? Tỷ ngươi vốn đã vậy rồi. Tử Tình béo tử hỉ một phen, vài người ngồi xuống chơi mặt trượt. Trần Thị mới nói: Muội muội thật đúng là có khả năng, cả cái nhà lớn như vậy mà ngươi làm rất tốt, còn có công phu làm cái thôn trang gì nữa. Ngươi cũng đừng khen nàng. Đệ muội ngươi cũng không sai, nghe nói tiệm cơm nhà ngươi càng lúc càng lớn, với lại chính là ta mới hổ thẹn, không thể làm gì để dùng tiền thuê để sống qua ngày. Nhưng như vậy cũng tốt, các ngươi kiếm bạc càng nhiều, chúng ta có thể dựa dẫm càng lớn, ít nhất đi theo sau tiểu tứ là việc ăn uống không thành vấn đề. Lưu Thị cười nói: Đại tẩu, ngươi ăn uống thì cứ ăn uống, lôi kéo tao làm gì? Suy, cơm nhà ai mà ngươi không ăn hết hả? Đại tẩu, lời này ta không thích nghe, không ngờ ngươi lại nói ta ra mặt dày như thế. Ngươi đừng có mắng ta thế chứ. Tử Hỉ một bộ nghiêm trang, một phen nói làm cho Lưu Thị cười đau cả bụng. Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường mang theo Tử Vũ tới. Tăng Thị Tường vừa thấy Tử Hỉ ngồi ở trên bàn mặt trượt nói: Tiểu tứ, ta còn đang tìm ngươi này. Nhị ca tam ca ngươi thảo luận học vấn, ngươi không lắng nghe lại còn trốn đi chơi, còn không xuống bàn để nương ngươi chơi à? Mau đi bắt giun đi, cùng ta đi câu cá. Hắn bắt đầu lại than thở. Giữa trưa đồ ăn thức tấn thật là khác biệt, đến cùng vẫn là đầu bếp nhà giàu, vừa ra tay đã hơn số món ăn Tử Tình làm. Chủ yếu là phối hợp màu sắc hình dáng đồ ăn khác với những món ăn Tử Tình thường làm, lại giống những món trong khách sạn cao cấp mà trên TV hay chiếu. Tử Hỉ nhìn lên thì thầm: Thịt bò kho tiêu, ớt xanh xào cá, ba chén gà, đậu cá hầm đậu phộng, măng xào với vịt, một món trắng trắng mềm mềm này là cái gì? Tử Hỉ khẩn cấp lấy chiếc đũa nhấc lên nói: Là thịt cá. Trời ạ, thịt của con cá này quá ngon, vừa vô miệng đã tan rồi. Tỷ, ta nói trước nha, ngày nghỉ này ta sẽ đến nhà ngươi ăn cơm, cho nương đỡ mệt. Nhìn tiểu tứ kìa, lấy cớ đến ăn cơm còn bảo là để cho nương đỡ mệt, ngươi không sợ làm phiền tỷ phu ngươi ư? Lưu Thị cười nói. Thẩm Thị thở dài nói: Đến cùng vẫn là người từ nhà giàu ra. Ngươi xem, một cọng rau muống đơn giản mà người ta làm chỉnh tề như vậy, dùng là dùng nước để luộc mà làm ngon hơn cả chúng ta nữa. Lúc này Lâm Khang Bình mới nói: Cha, mẹ, nếu các ngươi cảm thấy ngon thì về sau thường xuyên đến dùng bữa đi. Tỷ tỷ, ta cảm thấy mấy món bà ấy làm không ngon bằng ngươi, nhưng hải sâm cùng với cá mực này thì hơn nương làm. Tử Hỉ đắc ý: Ngươi thì biết cái gì, người ta làm là món chính, nhà giàu thì rất ít ăn ếch ăn lươn cá trạch, cho nên bà ấy nấu ít thôi. Ngươi xem các ngươi kìa, thật là thoải mái. Nếu chưa ở riêng thì ta nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày như thế này. Khi đó hy vọng xa vời lớn nhất là có thể cho các ngươi ăn cơm no. Mỗi lần về nhà thấy các ngươi xanh xao vàn vọt, trong lòng thật là đau buồn. Tăng Thị Tường buồn rầu nhắc lại chuyện cũ: Ngươi còn biết à? Ta nghĩ là ngươi không nhìn thấy đấy. Lộc Nhi cùng với Tình Nhi không biết còn có ấn tượng không nữa, mỗi lần ăn cơm chỉ có nửa cái bát, đồ ăn thì chỉ sợ đến không miếng mỡ cũng không có. Quanh năm suốt tháng làm mệt chết mệt sống thì không sợ, nhưng đứa nhỏ ngay cả một ngụm cơm còn không kịp ăn. Ngươi nói người làm nương trong lòng có dễ chịu hay không? Dù là như vậy, đại tàu còn mỗi ngày quát ta, nói chúng ta nhiều con, nhà nàng chỉ có một đứa, giống như nàng chịu bao nhiêu cực khổ. Sao nàng không nghĩ một năm người nhà đã cầm bao nhiêu bạc về nhà? Nói điều này còn may mắn là Tình Nhi hết bệnh, bằng không nhà này còn không biết chừng nào mới chia đấy. Nhưng rất là ủy khuất cho Tình Nhi. Thật Thị nói đến những câu sau, vành mắt có chút đỏ lên. Tử Tình nghĩ vẫn không đem chuyện ngày đó nghe được nói ra, dù sao mọi người đã ở riêng nhiều năm cũng sẽ không nghĩ phức tạp, lại để cho Tăng Thị Tường thương tâm thì tội nghiệp. Nương, về sau chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn, có thời gian nghĩ tới chuyện quá khứ thì không bằng nghĩ tới việc ngươi có cái gì chưa ăn, hoặc là nghe người khác nói có cái gì ăn ngon nói ra để tỷ phu tìm đến, ta cũng được nhờ theo. Tử Hỉ lại nịnh hót. Thẩm Thị nghe xong bật cười: Nương có đi đâu mà nghe chứ, ngươi muốn ăn thì cứ việc nói thẳng, đừng có lôi kéo ta làm bia đỡ đạn. Tay nghề của Vương Bà Tử chiếm được sự tán thành của cả nhà, nhưng nếu không vì tuổi tác lớn được văn gia cho nghỉ ngơi, lại quen biết với Khang Bình, chỉ sợ hắn cũng không mời nổi bà. Nhưng để cho Vương Bà Tử làm bếp, làm việc bếp núc, Tử Tình thoải mái không ít. Từ khi mang thai, nàng cảm thấy bản thân rất sợ nóng, trừ buổi sáng đi đến tăng gia, còn lại thì không ra ngoài, nằm ở trên tháp quý phi làm một ít quần áo cho đứa nhỏ. Có khi Tử Thọ, Tử Hỉ cũng sẽ tới nói chuyện với nàng, còn có Lưu Thị cùng với Trần Thị. Trải qua một đoạn ngày ở chung, cũng coi như là quen thuộc lẫn nhau, nói chuyện tương đối tùy ý, nàng cũng thêm được hai bạn khuê mật. cùng nhau trao đổi kinh nghiệm mang thai, nên chú ý chuyện gì, chia sẻ niềm vui và nỗi lo của người làm mẹ. Cơm chiều xong, Lâm Khang Bình cùng với nàng đi dạo ở trong vườn, sau đó ngồi ở xích đu hóng mát, ăn một chút hoa quả. Nhàm chán thì sẽ đánh mặt trượt cùng với mọi người. Một ngày Từ Tình vừa ngủ chưa tỉnh lại, Trần Thị tâm sự có chút nặng nề mà đến tìm nàng. Thấy bên người Từ Tình có Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lam, liền nói với câu. Từ Tình thấy nàng như vậy, liền đuổi hai nha hoàn đi ra ngoài. Nhị tẩu có chuyện gì khó xử thì ngươi cứ nói, để xem ta có thể giúp ngươi không. Từ Tình vừa hỏi Trần Thị đã đỏ vành mắt. Nhị tẩu, ngươi nói đi, chẳng lẽ là cãi nhau với nhị ca? Trong lòng Từ Tình lột bột, thấy vậy thì chắc là mâu thuẫn không nhỏ. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, ta chỉ có chút khó chịu thôi. Nhị ca ngươi không tin ta, lại như tin người ngoài châm ngòi, ta giải thích mà hắn cũng không nghe, chỉ biết hờn dỗi, một ngày không quan tâm ta. Từ Tình, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Từ Tình mới hiểu sự tình, thì ra khoảng thời gian trước Chu Thị đến chỗ của Từ Tình tìm việc cho Tử Bình. Thật ra thì trước đây nàng từng đi tìm Trần Thị, muốn để cho Hồ Bách Tùng đến tiệm cơm của Trần Thị làm việc. Trần Thị không đáp ứng. Tiệm cơm nhà nàng có người nhà mẹ đẻ làm là đủ rồi, gần đây lại mời hai tiểu nhị cùng với một tạp vụ. Ai ngờ Chu Thị có một tỷ tỷ gả đến trong thôn nhà mẹ đẻ của Trần Thị, biết không ít tình hình gần đây của nhà Trần Thị, thêm mắm thêm muối nói với Chu Thị. Chu Thị biết, tìm cơ hội nói cùng với Tử Lộc, lại thêm dầu thêm giấm mà miêu tả. Tử Lộc hơi để trong lòng. Nguyên bản thì việc này cũng không lớn, nhưng hôm qua đệ đệ của Trần Thị tìm đến, nói một hộ gia đình ở cách vách chuyển đi, muốn làm tiệm cơm lớn hơn một chút, cần một ít ngân lượng. Trong lòng Tử Lộc lại nghĩ tới ngày ấy Chu Thị nói, rồi nghĩ đến hơn một năm qua Trần gia cũng quả thật đã tốt hơn, phòng cũ đã xây lại, nghe nói cũng mua vài mẫu ruộng đất, hai đứa con nhỏ luôn luôn học ở trong An Châu, tiền học phí cũng không rẻ. Ta cảm thấy tiệm cơm buôn bán ngày một tốt hơn, cũng nên mở rộng. Huống hồ nhị ca, ngươi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tiệm cơm, ta liền không thương lượng cùng hắn, trực tiếp đem ngân phiếu cho đệ đệ. Ai ngờ nhị ca ngươi trách cứ ta, nói ta không thương lượng cùng với hắn. Mấy trăm lượng ngân phiếu mà cho đệ của ta, còn muốn xem sổ sách ghi chép của tiệm cơm. Trong lòng ta dỗi, nên nói bạc này ra tự ta kiếm được, không phải là tiền gốc gác. Lời này nói sai nên nhị ca ngươi biến sắc, tức giận đạp cửa ra ngoài. Cũng dỗi ta luôn, không thèm quan tâm đến ta nữa. Ta đem sổ sách trước kia đặt ở trên bàn, nhưng hắn cũng không thèm liếc một cái. Từ Tình nghe xong đau đầu. Lúc trước Tử Lộc lo lắng cưới Trần Thị sẽ bởi vì một ít chuyện củi gạo giấm muối tương giấm mà cãi nhau cả ngày. Bây giờ mâu thuẫn đã đến, còn không phải chuyện củi gạo dầu muối bình thường, mà liên quan đến vài trăm lượng bạc. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 200, đậu đã mọc. Từ Tình nghĩ nghĩ rồi hỏi nàng. Ngươi làm sao mà biết đại nương nói với ca ta? Ta xin lận ra thôi. Ngày ấy ta nói cho hắn là đại nương tìm việc làm cho Bình tỷ phu, ta không đáp ứng. Không vài ngày thì nhị ca ngươi liền nói với ta rằng đại nương nói ta nói bậy nhiều. Ngươi xem, nhị ca ta vẫn tương đối tín nhiệm ngươi, bằng không hắn cũng không đem việc này nói cho ngươi biết. Đáng tiếc lúc đó ngươi mà giải thích rõ ràng là tốt rồi. Giữa vợ chồng muốn sống chung bền lâu thì cần nhất là sự tin tưởng. Ngươi cùng với nhị ca ta thành thân tiếp xúc vốn không nhiều. Sau khi thành thân, nhị ca ta đa số học ở châu học. Một tháng các ngươi cũng ở cùng nhau không nhiều, nhưng nhị ca ta đã cho ngươi việc cai quản gia đình, đại biểu cho hắn rất là tin tưởng ngươi, muốn cùng ngươi sống hạnh phúc. Còn ngươi, bình thường trong nhà có tiêu dùng gì lớn? Còn nữa, tiền lời của tiệm cơm, tuy rằng nhị ca của ta không hứng thú với mấy thứ này, nhưng nên nói cho hắn hiểu, đừng để từng ấy việc nhỏ mà làm tan chảy lòng tin, vốn yếu ớt của hai người. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ta chỉ biết nhị ca ngươi là người tốt. Từ lần đầu tiên hắn tới nhà ta, ta nói với hắn là muốn đưa đệ đệ đi đọc sách, hắn không phản đối. Ta biết hắn là người tốt. Sau này thành thân, hắn để ta cai quản tiền tài và nhà cửa, ta cũng rất cảm động. Hắn từng nói với ta nhiều chuyện về ngươi, ta muốn giúp ngà ngươi một phen, cũng muốn thử năng lực của mình. Ta đem mọi chuyện nói với hắn, hắn cũng đồng ý. Sau này ta thấy hắn không hỏi chuyện tiệm cơm nữa, lợi dụng sự không hứng thú với tiệm cơm của hắn, ta coi giữa chúng ta như có ước định. Nhà mẹ đẻ ta trở nên khá giả, đó là tiền hoa hồng của tiệm cơm, không phải là ta đem tiền nhà mình chuyển đến đó đâu. Nhưng ngươi không nói, nhị ca ta làm sao mà biết? Hắn thấy ngươi cho đệ đệ ngươi ngân phiếu một lần những trăm lượng, mà ngươi lại không cùng hắn nói một tiếng, trong lòng ai mà không thoải mái đây? Nếu đổi là ngươi, nhị ca ta đem ngân phiếu không cùng với ngươi nói một tiếng, trực tiếp cho người ngoài mượn, trong lòng ngươi có nghi ngờ không? Cảm thấy hắn không tôn trọng ngươi? Dù sao nhà này là của hai người các ngươi, cho nên sau khi ngươi trở về nói rõ với nhị ca. Ngươi xem, trước kia ngươi nói hết mọi chuyện mình muốn, nhị ca ta không phải luôn đồng ý ngươi ư? Về nhà đi, nói cho tốt, để thời gian càng dài thì càng khó giải thích. Từ Tình nói xong, Trần Thị vỗ vỗ thân mình đứng lên nói, muội muội nói có đạo lý, ta đi về trước đây. Còn nữa nhị tẩu à, mặc kệ nói như thế nào, nhị ca ta cũng là một nam nhân, không hy vọng thê tử của mình quá mức mạnh mẽ. Ngươi nói bạc kia là do ngươi kiếm được, chẳng phải là nói hắn vô dụng ư? Thử hỏi có nam tử nào chịu nổi đâu. Từ Tình nghĩ vẫn phải nhắc nhở một câu, trời ạ, à, ta không có ý đó. Không phải nhị ca ngươi đang đọc sách sao? Với lại tiền vốn này là của nhị ca ngươi mà, ta cũng không ra sức nhiều. Nói thật, tiệm cơm Hồng Như là do đệ đệ ta làm lụng vất vả. Ta phát hiện đệ đệ này rất có tố chất buôn bán, nhưng không có tiền vốn. Nhị ca ngươi là người đọc sách mà. Không được, ta phải nhanh chóng về nói rõ ràng mới được. Nói xong nàng liền vội vàng đi ra ngoài. Trần Thị vừa mới đi thì Lâm Khang Bình tiến vào. Nhị tẩu làm gì mà lo lắng như vậy? Từ Tình nghĩ đem sự tình nói ra. Nếu là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta chắc chắn sẽ ôm lấy ngươi mà hôn mấy miếng. Nói tình nhi của ta thật là giỏi. Lâm Khang Bình ôm Từ Tình hôn một cái. Bậy bạ, ta nói thật đấy. Ta cũng nói thật mà. Tình nhi nhà ta vốn giỏi hơn người khác nhiều. Đi, ta dẫn ngươi đi xem mảnh đất hoang của chúng ta. Đậu đã mọc rồi. Khang Bình ôm lấy Từ Tình định đi ra ngoài. Vậy cũng không thể mặc bộ này được, chờ ta thay quần áo đã. Từ Tình nhìn váy ở trên người mình lắc đầu. Chờ nàng thay một bộ đồ nhà nông đi ra. Nàng mới mang thai hơn 3 tháng, hầu như là nhìn không ra cái gì. Từ Hỷ vừa vặn đi vào nói, à, thôn cô từ đâu đến, muốn đi chỗ nào ta cũng muốn đi. Lâm Khang Bình nhìn Từ Hỷ nói, ngươi thật đúng là một cái đuôi. Ta muốn dẫn tỷ ngươi ra ngoài giải sầu, sao ngươi không ở nhà chăm chỉ học tập hả? Từ Tình giật nhẹ ống tay áo của Lâm Khang Bình nói, để tiểu tứ đi với, không thể để hắn đọc mãi thành một con mọt sách được, nên biết đến việc đồng án. Huynh đệ tỷ muội nhà của ta cũng chỉ có hắn với Tử Vũ là sướng từ nhỏ, mà lúc này mỗi ngày Tử Vũ cũng ở phía sau núi cho gà ăn, dọn phân gà và nhặt trứng đấy. Nhân lúc mặt trời còn khá lớn, Lâm Khang Bình tìm một cái mũ rơm cho nàng. Tiểu Thanh Tiểu Lam thấy cũng là trợn tròn mắt. Từ Hỷ vỗ tay cười nói, so với thôn cô còn thôn cô hơn, chỉ là mặt trắng nõn không bằng tỷ. Người bồi than cho mặt bớt đen đi, người khác chắc chắn không nhận ra ngươi đâu. Đổi lấy một vô ảnh cước của Lâm Khang Bình, Từ Tình không dẫn nha hoàn theo cùng với Lâm Khang Bình và Từ Hỷ ra cửa, đi đến hướng rừng núi. Có một con đường hẻo quanh co vòng qua núi rồi đến một mảnh xanh non loại hoa màu. Mèo vừng đậu xanh đậu đũa chiếm đa số, cũng có khoai lang dương khoai. Xa xa nàng thấy một loạt phòng nhỏ, cười nói, nói tới dãy chuồng heo này, Khang Bình, ngươi đừng nóng giận nhé. Lúc ở nhà cũ của ngươi, ta liền cảm thấy không ở, phòng ở không thích hợp lắm. Bây giờ mới nhớ tới, thì ra là phòng đều rất thấp, thấp hơn nhiều so với phòng ở Việt Nam chúng ta, cao tầm bằng cái chuồng heo. Cơ mà người phương Bắc đều cao hơn người ở phía Nam. Phòng ở thế này lại rất nhiều, không sợ bị cụng đầu ư? Lâm Khang Bình nhẹ nhàng búng trán nàng nói, nói bậy bạ gì đó, phương Bắc lạnh như vậy, phòng ở nếu làm cao thì sao mà làm nóng hết cả phòng được. À, ta chưa nghĩ đến việc này. Từ Tình đời trước luôn luôn ở tại phía Nam, làm gì mà nghĩ vậy. Từ trên TV thấy phản gỗ ở phương Bắc, nhưng mùa đông mà để nàng sống ở phương Bắc chắc chắn sẽ không quen. Nhất là mùa đông không thấy được một cọng rau xanh nào. Thời đại này cũng không có kỹ thuật gì, nhưng nghe nói kẻ có tiền có ấm phòng dùng để trồng hoa hoặc trồng một ít đồ ăn cho gia đình mình, Từ Tình như chưa thấy qua bao giờ. Khi nói chuyện bọn họ bước đến vùng đất, Từ Tình nhìn thấy tuy rằng đậu đã vươn lên mặt đất nhưng rõ ràng là thiếu dinh dưỡng. Xem ra vùng đất này không đến nỗi cằn cỗi lắm. Lại đi về phía trước đến trung gian chuồng heo, Từ Tình phát hiện số đậu xung quanh chuồng heo rõ ràng mọc mép mập hơn. Lão Chu nuôi heo nói cho Từ Tình biết, đậu xung quanh chuồng heo hắn dùng nước ở hố phân tưới lên, tưới một lần là tươi tốt thế này đấy. Đúng ra chúng ta thực sự là vội không đi tới, bất quá đậu này thật đúng là bón thúc, lão Chu nói. Từ Bình nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nói, biết rồi, ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi. Từ Hỷ cũng đáp lời, tỷ, cả vùng này đều là của các ngươi ư? Ngươi thật đúng là muốn làm địa chủ sao? Ta còn tưởng rằng lấy điều kiện của các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ chuyển đến trong thành, vì sao lại lưu luyến ở nông thôn? Ngươi đừng nói với ta là không bỏ được cha mẹ nhé. Mặc dù các ngươi chuyển vào thành vẫn có thể thường xuyên về thăm nhà mà. Ngươi biết cái gì? Chuyển đến trong thành cũng chỉ để tiện hơn cho cuộc sống mà thôi, mà cuộc sống trước mắt của chúng ta cũng không có gì là không tiện cả. Trong vườn có rau, cơ bản liền đủ chúng ta sống qua ngày. Mỗi ngày chỉ cần mua một thứ ít thịt heo cùng với gia vị, mấy thứ này thì rất dễ mua ở thị trấn. Huống hồ chúng ta lại không tính toán là muốn bán hay mở cửa hàng. Ở nông thôn có gì không tốt? ta cảm thấy nhà của ta vẫn không tệ, ta thích thoải mái tự tại như vậy. Vậy cũng đúng, nhà của ngươi quả thật là không tồi. Tỷ, ngươi nói ngươi cả đời làm nên một cơ nghiệp oanh liệt tốt, hay là nên hưởng thụ cuộc sống bình thường tốt hơn? Ngươi nói điều này làm cho ta mê man, có đôi khi ta cảm thấy sống giống ngươi cũng không tệ. Tử Tình nhéo lỗ tai của Tử Hỷ nói, con mắt nào của ngươi thấy ta hưởng thụ cuộc sống bình thường hả? Nếu không có ta từ nhỏ đã dốc sức làm việc, ngươi có thể sống tốt những ngày như hôm nay sao? Với lại mặc dù hiện tại đã tốt hơn, ta cũng không nhàn rỗi. Tỷ phu ngươi một năm vẫn chạy ra ngoài 2 lần, ta ở nhà rảnh rỗi mua một khối đất hoang làm gì? Ngươi mới mấy tuổi đã nghĩ nằm chờ ăn ư? Ngươi lên tinh thần đi, chuẩn bị ra ngoài thi cử, mặc kệ thành công hay không, tóm lại làm hay không làm, vấn đề là ở thái độ của ngươi với cuộc sống. Tỷ, ta chỉ nói như vậy thôi mà, đau chết mất. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, ta cũng muốn ra ngoài thử năng lực của mình. Nếu tương lai ta nhàm chán, lại lựa chọn trở về thôn quê là một cuộc sống địa chủ giống các ngươi, thế thì tạm được. Ba người nói xong thì trở về. Tử Tình quay đầu nhìn núi nhỏ chung quanh nói, không bằng chúng ta dùng bụi vai làm tường rào để người khác khỏi vô đây. Tương lai chúng ta sẽ xây thêm nhiều phòng ở, thu lưu những người không có nhà để về làm việc cho trang viên của chúng ta. Thông thường thì quản lý hoa màu như dãy cỏ bón phân gì đó luôn cần người, nếu không thể mỗi lần đều phải đi thuê. Thì có đôi khi ta nghĩ ngươi thật đúng là một người vĩ đại. Đáng tiếc ngươi là nữ tử, bằng không ngươi chắc chắn sẽ hơn bọn ta nhiều. Ít nói nhảm đi, nữ thì sao? Nữ thật tốt, không có áp lực gì, muốn làm thì làm, không muốn làm thì chờ tỷ phu ngươi nuôi ta. Thế giới bên ngoài là của các ngươi, ta thì chỉ cần ở nhà hưởng thụ cuộc sống là được. Nàng nói xong híp mắt nhìn trời xanh. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.